Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1883, chương 76. Quyết phân thắng thua thần chi một tay. Nhóm nhiều hơn kiện nhi quần áo tuyệt đối không nên vì phong độ liền không muốn nhiệt độ cảm mạo, cảm giác có thể không được. Khó chịu muốn chết chính văn. Ở trận chung kết trước đêm hôm ấy, Inazero Industrial cao trung CLB bóng chày trong túc xá đèn còn sáng vài chản, Narumiya mây ngáp một cái, nhìn đối diện tiểu học đệ, hết thảy tư liệu đều nhớ kỹ sao? Đều nhớ kỹ. Tadano Isuki trịnh trọng gật đầu vì ngày mai cuộc tranh tài này. Inairo Industrial cao trung bóng chày đội tuyển thủ đã nằm gai nếm mật dòng dã thời gian nửa năm, bây giờ tất cả mọi chuyện cũng đã chuẩn bị sắp xếp. Sẽ chờ bọn họ ở trên sân thi đấu giết chết đối thủ, đều nhớ kỹ liền đi về nghỉ ngơi đi. Cố gắng ngủ một giấc, tuyệt đối không nên mất ngủ. Narumiya Mei gật gù, còn nhớ năm ngoái vào lúc này, cũng là ở cùng Seido cao trung bóng chày đội thi đấu trước một đêm massage học trường. Còn đối với mình lo sợ giáo dục, bọn họ còn đang thương lượng giải quyết thế nào Seido cao trung bóng chày đội Batter, thương lượng đánh thắng Seido cao trung bóng chày đội sau khi nên làm sao đến xưng bá toàn quốc. Kết quả, trận đấu kia thua. Massage học trường bọn họ chỉ có thể mang theo tiếc nuối xuất ngũ trong năm ấy. Narumiya Mei chỉ cần nhớ tới năm ngoái trận đấu kia không cam lòng nước mắt. Liền từ đầu đến cuối không có đình qua, ta còn thực sự là một cái không đủ kiên cường gia hỏa. Massage học trường biết rồi, nên rất tức giận đi. Nghĩ như thế, Narumiya Mei đột nhiên nở nụ cười, thời gian trôi qua thật nhanh. Trong nháy mắt một năm liền như thế qua, bọn họ lại nghênh đón cùng Seido cao trung bóng chày đội thi đấu lần này. Hắn nói cái gì cũng không thể để cho Seido cao trung bóng chày đội tuyển thủ lại từ trong tay của hắn bắt bất kỳ một nhánh hit. Ngày mai sẽ dựa vào ngươi. Isuki, nghe được Narumiya Mei như thế ôn nhu xưng hô, Tadano Isuki trái tim thiếu một chút không sợ đến cơn sốc ở hắn cùng Narumiya Mei hợp tác một năm nay. Hắn chỉ nghe được Narumiya Mei đối với hắn bất mãn cùng rít gào, chưa từng hưởng thụ qua đãi ngộ như vậy. Học trường sẽ không bị sốt chứ? Ở cùng Seido cao trung thi đấu trước nặng như vậy muốn thời điểm. Nếu như nói Narumiya Mei có cái gì bất ngờ, cái kia Inashiro Industrial nhưng là thật sự xong. Tuy nói năm nhất tân Picture Akamatsu biểu hiện rất tốt, Hirano học trưởng ném bóng cũng rất ra sức, có thể để hai người bọn họ cùng Seido cao trung bóng chày đội đại ma vương Sawamura Eijun đi đánh Picture chiến. Cái kia hình ảnh, Tadano Isuki đều không dám nghĩ tới, trình độ kém quá nhiều, kết quả khẳng định là tôi cổ lạp hù. Đối phương đem phía bên mình nhi đánh cho ào ào. Học trưởng Tadano Isuki lo lắng nhìn Narumiya Mei, hắn vẫn đúng là sợ sệt. Vào lúc này Narumiya Mei đột nhiên xảy ra vấn đề gì, nghĩ gì thế? Tiểu tử thúi, nguyên tác vốn còn muốn trang đẹp trai Narumiya Mei, vào lúc này triệt để không giả bộ được một cái đè lại Tadano Isuki. Không ngừng mà vò tóc của hắn, đem tóc của hắn vò loạn, ta sai rồi. Học trường, tha cho ta đi. Tadano Isuki tuy rằng không ngừng xin tha, thế nhưng hắn tâm nhưng định đi Narumiya Mei vẫn là cái kia Narumiya Mei. Học trường vẫn là người học trường kia, cũng không có gì thay đổi. Hai người náo loạn một phen sau khi Tadano Isuki chuẩn bị rời đi, Narumiya Mei nhìn hắn rời đi bóng lưng, đột nhiên mở miệng nói rằng, một năm này ngươi cực khổ rồi. Hầu như là trong nháy mắt, Tadano Isuki viền mắt thì có chút ướt át, nguyên lai hắn nỗ lực học trưởng đều nhìn thấy, vì lẽ đó vào lúc này mới sẽ nói một câu khổ cực. Không có cái gì có thể so với mình nỗ lực bị người đàn ông trước mắt này tán thành, càng làm cho Tadano Isuki kích động. Học trưởng, Tada Isuki quay đầu trở lại, nước mắt lưng tròng nhìn Narumi Yamei, đừng bày ra như vậy một bộ kẻ đáng ghét vẻ mặt. Nhanh đi ngủ, Narumi Yamei vẫn là quyết định không cùng người niên đệ này phí lời nhu tình đưa tình. Quả nhiên không thích hợp bản thân, ngày mai thi đấu ngươi liền xem ta đi. Không cần có áp lực quá lớn, ta sẽ dẫn ngươi thắng, họa phong biến đổi. Narumi Yamei khôi phục chính mình bản sắc Tadano Isuki nguyên bản nỗi lòng lo lắng. Vào lúc này cũng triệt để xuống, chỉ cần Narumi Yamei có thể cùng thường ngày phát huy hắn thực lực của chính mình như vậy, hắn liền có lòng tin. Có thể cùng Seido cao trung một quyết thư hùng một gian khác đèn sáng trong phòng mười mấy bàn. Thu video, các loại bút ký chất đầy bàn góc tối có thể thấy. Căn phòng này chủ nhân tại quá khứ một quãng thời gian thường thường nghiên cứu thi đấu video. Cũng làm các loại bút ký thế, nhưng bây giờ, những thứ đồ này lại bị đẩy sang một bên. Kunitomo huấn luyện viên đang cùng Inashiro Industrial Cao Trung CLB bóng chày bộ trưởng tại hạ cờ vây, đã rất lâu không có cùng ngài cùng nơi chơi cờ. Lại là ở như vậy thời khắc mấu chốt, hai người chào tử sau khi Inashiro Industrial Cao Trung CLB bóng chày bộ trưởng trước tiên dưới hắn tiện tay đem trong tay mình quân cờ đặt tại dưới góc phải tinh vị lên, tuy rằng tại hạ đánh cờ, nhưng hiển nhiên hắn tâm tư cũng không có để ở chỗ này. Đối diện Kunitomo huấn luyện viên nhìn thấy đối phương kỳ đường sau khi cũng không có gấp hành động, mà là trầm ngâm lên, cần cân nhắc lâu như vậy sao? Cờ vây cùng bóng chày thi đấu như thế, thường thường quyết phân thắng thua cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi, mà ta hiện tại đang tìm kiếm chính là cái này trong nháy mắt. Mấy câu nói trực tiếp đem Inashiro Industrial Cao Trung CLB bóng chày bộ trưởng cho làm bối rối, cũng không biết chính mình huấn luyện viên này nói đến tột cùng là cờ vây đây, vẫn là ngày mai thi đấu cùng Seido Cao Trung thi đấu cái kia quyết thắng trong nháy mắt. Tìm đã tới chưa? Inashiro CLB bóng chày bộ trưởng sờ sờ chính mình nửa ngốc chán nhi, hiếu kỳ hỏi đối diện Kunitomo huấn luyện viên, cũng không có lập tức đưa ra đáp án, nghĩ một hồi mới nói đạo, đương nhiên, nếu như không có tìm tới quyết phân thắng thua cái kia một tay, ta cái nào có tâm tư ở đây cùng ngươi chơi cờ. Nghe được Kunitomo huấn luyện viên nói như vậy, bộ trưởng tiên sinh có vẻ rất hưng phấn, nói như vậy, ngày mai thi đấu chúng ta thắng chắc, cái này còn chưa chắc chắn, còn phải xem này một tay có thể hay không dưới thành công, cùng với đối phương sẽ như thế nào ứng đối. Nếu như này một tay dưới thành công, có phải là liền mang ý nghĩa ngày mai thi đấu chúng ta thắng chắc? Chỉ có thể nói hy vọng chiến thắng rất lớn. Lớn bao nhiêu? 8/10. 8/10, nghe được hai chữ này thời điểm, Inashiro Industrial Cao Trung CLB bóng chày bộ trưởng trực tiếp đem con mắt của chính mình cho trừng lớn, hai cái con người suýt chút nữa không có bay ra ngoài. Đối thủ nhưng là toàn quốc thực lực mạnh nhất Seido Cao Trung bóng chày đội, được gọi là vương giả Seido Kunitomo huấn luyện viên lại dám nói. Chỉ cần kế hoạch của hắn có thể thành công, có chắc chắn 8/10 có thể chiến thắng Seido như thế lợi hại. Cái kia đến tột cùng là, bộ trưởng tiên sinh còn muốn tiếp tục hỏi thăm đi, có điều Kunitomo huấn luyện viên hiển nhiên cũng không tiếp tục trả lời xuống dục vọng, hắn dùng ngón tay trỏ cùng ngón giữa đem trong tay mình quân cờ nhắc tới, nhấc lên, sau đó nặng nề đặt ở bàn cờ ngay chính giữa vị trí, te ngần. Nhìn thấy Kunitomo huấn luyện viên dưới đi ra này một tay, bộ trưởng tiên sinh trực tiếp há hốc mồm, chẳng lẽ gần nhất khoảng thời gian này Kunitomo huấn luyện viên tăng ca xem Seido Cao Trung thi đấu video, đem đầu óc cho xem bị hồ đồ rồi, làm sao trực tiếp liền xuống te ngần đây? Nếu như nói Kunitomo huấn luyện viên chính mình tiên cơ, hắn dưới te ngần mục đích còn có thể bao nhiêu nói ra điểm đạo đạo đến có thể Kunitomo huấn luyện viên. Rõ ràng là hậu chiêu hắn đem thứ nhất tử đặt tại tay ngân vị trí, không phải là lãng phí cơ hội sao? Bộ trưởng tiên sinh trực tiếp đem mình nghi hoặc nói ra. Thậm chí hỏi Kunitomo huấn luyện viên có phải là dưới sai rồi. Nếu như là dưới sai rồi, hắn có thể một lần nữa dưới một vị trí, lạc tử không hối hận. Kunitomo huấn luyện viên cũng không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận, mà là nói cờ vây một quy tắc vậy thì là quân cờ nếu hạ xuống. Sẽ không có bất kỳ thuốc hối hận có thể ăn xem Kunitomo huấn luyện viên thái độ kiên quyết như vậy. Bộ trưởng tiên sinh gật gù, mở miệng nói rằng, vậy ta, không khách khí, nói chuyện, hắn đem trong tay mình quân cờ cũng đặt ở trên bàn cờ song phương ngươi tới ta đi. Đại chiến tốt mấy hiệp cuối cùng bộ trưởng đại nhân dựa vào tiên cơ ưu thế. Ở giai đoạn giữa thời điểm liên tiếp nói ra Kunitomo huấn luyện viên vài tử ngày kế 9 giờ sáng. Tokyo Jingu sân bóng. Chính thức mở ra cửa lớn mở ra trong nháy mắt, phảng phất hải triều bình thường đám người, lục tục tràn vào trong sân bóng Tây Tokyo khu vực giải thi đấu. Vòng bán kết trận đầu vương giả Seido cao trung bóng chày đội xuất chiến. Truyền thống hào môn, cũng là gần nhất chừng 10 năm hung hăng nhất đội bóng Inashiro Industrial cao trung bóng chày. Đội thi đấu sắp bắt đầu. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.